Tháng 5 qua, quyển 2, góc truyện audio.com. Khi kỳ nghỉ đông chỉ còn chưa đầy một tuần, cả đám bắt đầu thu dọn hành lý chuẩn bị về trường. Quý Khâm Dương và Tạ Mạnh vừa gọi điện vừa bàn bạc cụ thể thời gian chuyển đồ, lúc đang xếp hành lý thì Mạc Tố Viện bước đến. Quý Khâm Dương nhíu mày, ghé vào điện thoại nói, anh thu dọn trước khi nào xong sẽ gọi lại cho em. Sắp xếp xong chưa? Mạc Tố Viện ngồi cạnh con trai gấp cho hắn vài bộ quần áo. Quý Khâm Dương cất điện thoại đi cười cười. Cũng tương đối à, dù sao trời sắp nóng rồi, không cần mang nhiều quần áo như vậy. Nếu không đủ thì gọi về một câu. Mạc Tố Viện nói, mẹ gửi qua cho con. Quý Khâm Dương, gửi qua cũng được, nghỉ hè chắc con không về đâu, quần áo mùa đông đúng là cũng cần vài bộ. Bàn tay đang xếp đồ của Mạc Tố Viện chợt dừng lại, bà chậm rãi đứng lên, quay lưng về phía con, thật lâu sau mới hỏi. Sao lại không về? Quý Khâm Dương ngâm nga hát, không để ý đáp lời. Đại khái sẽ cùng hội bạn làm ban nhạc, con chẳng bảo muốn ra ngoài thuê nhà còn gì, phải tự mình kiếm tiền chứ. Kinh vậy sao, không cần mẹ giúp con. Thanh âm Mạc Tố Viện thoải mái, giống như đang nói đùa, đừng bảo là ở cùng cô bé nào thật đấy nhé. Đã nói không phải con gái rồi mà. Quý Khâm Dương bật cười, giải thích con với Tạ Mạnh cùng thuê, định thuê cả căn, về chuyện tiền nong nam sinh cố tình thay đổi ngữ khí, con lớn từng này rồi, cũng muốn tự mình kiếm chút tiền gì đó, nếu mà thật không đủ mẫu hậu người giúp nhi thần một chút nhé. Mạc Tố Viện không nói gì, bà vẫn quay lưng về phía con mình, sống lưng vẫn giữ nguyên thẳng tắp, bờ vai lại nhỏ bé yếu gầy. Bấy giờ Quý Khâm Dương mới nhận ra có điều không đúng, hắn đứng lên, gọi một tiếng. Mẹ, Mạc Tố Viện lau mặt, bà xoay người, khóe mắt có chút đỏ ửng cười cười. Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy con đã trưởng thành thật rồi. Quý Khâm Dương cau mày. Vậy thì có gì mà mẹ phải khóc chứ, mẹ sao vậy? Mạc Tố Viện lắc lắc đầu, bà không nói bất cứ lời nào, chỉ cẩn thận nhìn con trai mình. Quý Khâm Dương, Mạc Tố Viện vươn tay, đầu ngón tay dịu dàng phác họa gương mặt Quý Khâm Dương, bà hít vào một hơi, thản nhiên nói. Con từ từ thu dọn tiếp đi, mẹ ra ngoài chuẩn bị xe cho con, lát nữa nhớ gọi Tạ Mạnh đến ăn cơm. Vì muốn đến Bắc Kinh sớm để tìm nhà, Quý Khâm Dương và Tạ Mạnh đặt vé máy bay trước 2 ngày. Gửi hành lý xong, Tạ Mạnh mua đồ uống về liền nhìn thấy Quý Khâm Dương đang cau mày bấm điện thoại. Sao vậy? Tạ Mạnh đưa cà phê cho hắn. Không có gì, Quý Khâm Dương kéo tay cậu ngồi xuống, anh bàn chuyện ban nhạc với Tiền Mạch, bọn họ hy vọng anh có thể lấy danh nghĩa ban nhạc sáng tác, anh còn đang cân nhắc. Tạ Mạnh ngẫm nghĩ, mấy chuyện này em không hiểu lắm, lấy danh nghĩa ban nhạc sáng tác nghĩa là, lúc công bố ca khúc sẽ dùng tên ban nhạc mà không phải tên anh. Quý Khâm Dương gật đầu, gần như vậy, Tạ Mạnh nhíu mày, nhưng anh đâu tham gia ban nhạc của họ, chỉ viết ca khúc thôi mà. Nếu hợp tác kết quả tốt, chuyện tham gia cũng không phải không được, một ban nhạc muốn phát triển dài lâu thì hậu trường phải vững. Quý Khâm Dương uống một ngụm cà phê thản nhiên nói, hơn nữa anh còn muốn nhận phần lớn thù lao, không tỏ chút thành ý kể cũng không được. Tạ Mạnh im lặng, nét mặt cậu chẳng quá vui vẻ, Quý Khâm Dương vươn tay nhéo cổ cậu trấn an. Anh nhờ Quách Lâm An tìm giúp một căn nhà cách Đại học Nhân dân không xa lắm, 2 phòng ngủ 1 phòng khách, em thấy thế nào? Góc truyện audio.com. Quý Khâm Dương đổi đề tài, từ loa phát thanh truyền đến thông báo làm thủ tục check-in, Tạ Mạnh còn chưa nói gì, chợt nghe tiếng chuông điện thoại của Quý Khâm Dương vang lên. Quý Khâm Dương tưởng Tiền Mạch gửi tin nhắn đến, hắn cắn cốc cà phê, lấy điện thoại ra liếc qua. Kết quả là một tin báo giao dịch của ngân hàng. Tạ Mạnh thấy Quý Khâm Dương đứng yên hồi lâu không nhúc nhích. Chuyện gì vậy? Quý Khâm Dương há hốc miệng, mẹ vừa gửi 3 vạn cho anh xong. Tạ Mạnh, Quý Khâm Dương, anh nói với mẹ chuyện thuê nhà, kết quả. Tạ Mạnh cũng không còn cách nào. Phải gọi điện về cảm ơn cô đi chứ. Thông báo check-in vẫn đang vang lên, Quý Khâm Dương gọi cho Mạc Tố Viện, qua mấy hồi chuông vẫn không thấy ai bắt máy, người phía sau đã bắt đầu thúc giục Quý Khâm Dương đành bảo Tạ Mạnh đi trước. Kết quả đến tận khi máy bay sắp cất cánh phải tắt máy, Quý Khâm Dương vẫn không gọi được cho Mạc Tố Viện. Lúc nào hạ cánh gọi lại vậy? Quý Khâm Dương đặt đầu Tạ Mạnh lên vai mình, ngủ một lát đi. Tạ Mạnh vẫn luôn ghi nhớ chuyện gọi điện cảm ơn Mạc Tố Viện, lúc đến Bắc Kinh Quý Khâm Dương gọi lại, chưa đến một hồi chuông đối phương đã tắt máy, Mạc Tố Viện chỉ gửi tin nhắn bảo bọn họ chọn nhà thật tốt, tiền không đủ thì gọi về nhà. Quý Khâm Dương tắt máy, qua hồi lâu vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường. Tin vui đến quá đột ngột, Tạ Mạnh giờ khóc giờ cười, nói linh ta linh tinh, Quý Khâm Dương cười ha ha trực tiếp ôm lấy Tạ Mạnh xoay một vòng. Để anh gọi Quách Lâm An, ngay bây giờ chúng ta sẽ đi xem nhà. Tạ Mạnh, Quách Lâm An tới rất nhanh, ngó nghiêng nửa ngày. Bạn gái cậu đâu? Cậu bảo muốn xem nhà mà, sao cô ấy chưa tới nữa? Quý Khâm Dương đẩy nhẹ y, tôi với Tạ Mạnh cùng thuê, cậu hoang tưởng vừa thôi. Mẹ nó, Quách Lâm An choáng váng, nói đi nói lại, hóa ra không có túp lều tranh hai trái tim vàng nào hết hả? Quý Khâm Dương, lều tranh gì đó ai khiến cậu lo, đi, xem nhà đi. Quách Lâm An không hổ là người địa phương, tìm được nhà cách Đại học Nhân dân chưa đến 500 mét, là một khu rất yên tĩnh, có điều giá cả không mềm chút nào. Ít nhất cũng 5.200 một tháng. Quách Lâm An dẫn hai người đi xem nhà, phí môi giới tính số lẻ là được, tiền nhà trả 3 tháng một lần, tiền điện nước tính riêng, có thể thuê dài hạn, thấy sao? Quý Khâm Dương vào căn phòng nhỏ nhìn qua, cách âm hơi kém, tôi phải lắp thêm vách ngăn nữa. Quách Lâm An, không phá rỡ ra là được, khoan đã, các cậu ngủ chung một phòng. Chẳng lẽ lại không? Quý Khâm Dương biểu tình rất đương nhiên, tôi không cần phòng nhạc chắc. Quách Lâm An, đến mức đó luôn, anh em tốt thế cơ á? Quý Khâm Dương cũng lười không thèm giải thích với y, nhìn qua phòng bếp và nhà vệ sinh một lần, các đồ dùng rất tốt, phòng ở lại sạch sẽ, có thể thấy chủ nhà thường xuyên quét dọn. Quý Khâm Dương và Tạ Mạnh không nghĩ nhiều liền quyết định thuê. Bao giờ ký hợp đồng? Quý Khâm Dương đã trưng ra tư thế muốn lập tức để hành lý lại đây. Quách Lâm An cười mắng, sốt ruột cái đầu cậu, ngày mai chủ nhà đến ký với cậu, Địch Lâm với Bạch Tín Thiên cũng đến nữa. Cậu chuyển ra ngoài, mấy người chúng ta kiểu gì cũng phải tụ tập một phen chứ. Quý Khâm Dương không có ý kiến gì, hắn quay đầu hỏi Tạ Mạnh. Cùng đi nhé, Tạ Mạnh, nhưng còn hành lý thì sao? Để ở ký túc xá bọn tôi đi. Quách Lâm An hào phóng nói, bạn gái Bạch Tín Thiên muốn tổ chức party, đang thiếu trai đẹp, càng nhiều càng. Gocchuyenaudio.com Tốt đó, cất xong hành lý, Quách Lâm An lái thẳng tới chỗ hẹn gặp Bạch Tín Thiên, lúc đến nơi mới phát hiện thứ gọi là party, chẳng bằng nói bữa cơm giao lưu bạn bè thì đúng hơn. Phía hí kịch trung ương bên kia là một đám người đẹp do bạn gái Bạch Tín Thiên Lâm Miêu Miêu dẫn đầu. Phía nhạc viện trung ương bên này chỉ có Quách Lâm An, Địch Lâm, Bạch Tín Thiên, cộng thêm Quý Khâm Dương và Tạ Mạnh mới tới. Tên này không phải người độc thân đâu đó. Bạch Tín Thiên chỉ vào Quý Khâm Dương cười nói, đẹp trai thế nào các cậu cũng không thể động vào. Lâm Miêu Miêu, chẳng phải còn một người nữa sao? Cô nhìn Tạ Mạnh ồ lên một tiếng, bạn này hình như phong cách không giống người bên nhạc viện lắm. Tạ Mạnh chào hỏi, tôi học Đại học Nhân dân. Ồ, Đại học Nhân dân. Một nữ sinh khác đáp lời, đúng là giỏi thật đó. Địch Lâm hôm nay mặc theo phong cách hip hop, áo len có hình đầu lâu to tướng, quần jean rách còn đội cả mũ có hình đầu lâu, gã chào Tạ Mạnh. Hi, Quách Lâm An trêu gã. Hôm nay Địch Tiểu Lâm Nhi của chúng ta đã chuẩn bị tiếng phổ thông chuẩn từ A đến Z rồi, cực kỳ chú trọng hình tượng nhỉ. Địch Lâm hộc máu, ổng đây làm gì chẳng được, ai khiến cậu lo. Gã vừa cắt lời lập tức khiến mọi người đều bật cười, Lâm Miêu Miêu vừa cười vừa nói. Đừng tưởng chỉ có các cậu nhiều trai đẹp nhé, đợi lát nữa người bên bọn tôi đến, hí kịch trung ương cũng không ít trai đẹp đâu. Bạch Tín Thiên không tin, có bằng được Quý Khâm Dương không đấy? Lâm Miêu Miêu quan sát Quý Khâm Dương một phen, quyết không chịu thua nói. Biết Trịnh Minh không, chính là cái người gần đây vừa nhận giải thưởng quốc tế ấy hả? Quách Lâm An dường như rất quen thuộc, tôi biết cậu ta cũng là năm nhất trường hí kịch, đúng là trông không tệ. Quý Khâm Dương cũng chẳng mấy quan tâm, hắn lấy chút cơm cho mình và Tạ Mạnh, dự định trước tiên lấp đầy bụng đã. Bạch Tín Thiên cũng rất cảm thấy hứng thú, hôm nay gọi cả cậu ta sao? Lâm Miêu Miêu, sao mà gọi được chứ, người ta là ảnh đế đó, lại còn trẻ như vậy. Cô vừa dứt lời, lại có thêm ba nam sinh được phục vụ đưa vào phòng. Một nàng ngồi cạnh Lâm Miêu Miêu đứng dậy đầu tiên, gọi. Đến đây, Bảo Bảo, bên này, một câu Bảo Bảo, một kia thật sự như sấm dội bên tai, Quách Lâm An vẻ mặt đù má, đau lòng nói. Hóa ra các cậu đều không còn độc thân hả, một Bảo Bảo có nghĩa là cục cưng, cô gái liếc mắt xem thường, bọn tôi đang gọi tên người, cậu xúc động gì chứ? Vẻ mặt Địch Lâm cũng rất mờ mịt, Tạ Mạnh đang ăn cơm, vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy một nam sinh rất thấp đứng trước mặt mình. Cơm chan thịt rang, lúc đói tôi có thể ăn được 5 bát đấy. Đối phương nói xong câu khó hiểu đó, vươn tay ra với Tạ Mạnh, chào cậu, tên tôi là Hùng Bảo Bảo. Tạ Mạnh yên lặng một hơi nuốt xuống miếng thịt rang siêu bự. Trước không nói tới cái tên Hùng Bảo Bảo này từ đâu mà ra, sau nửa tiếng giao lưu Quý Khâm Dương biết được đối phương học năm nhất ngành đạo diễn trường hí kịch trung ương, tuy bộ dáng hơi thấp nhưng ăn lại rất khỏe. Lấy ví dụ, khi người khác ở đằng trước hát hò y vẫn ở phía sau ăn cơm chan. Nhóm con gái bắt đầu khiêu vũ y lại ăn hoa quả. Sau khi quen thân, các nam sinh bắt đầu hút thuốc uống rượu, đổ xúc sắc chơi đoán số y lại lật menu gọi toàn bộ sữa ra uống hết một lần. Tạ Mạnh rốt cuộc không nhịn được hỏi y, Hùng Bảo Bảo, cậu không muốn đi vệ sinh sao? Hùng Bảo Bảo, gocchuyenaudio.com, nhìn cậu mới vừa há miệng liền ợ một tiếng, Quý Khâm Dương gác tay lên sofa cực kỳ bất đắc dĩ. Rốt cuộc cậu đến đây làm gì hả? Hùng Bảo Bảo lại ợ một tiếng. Đến chọn cảnh, dạo này muốn quay một bộ phim đề tài học đường, mô tả việc làm ngoài giờ học của nhân vật. Y liếc nhìn Quý Khâm Dương, cậu muốn đóng vai nam chính không? Quý Khâm Dương đáp ngay tức thì, tôi học nhạc không học diễn xuất. Nhạc à? Hùng Bảo Bảo ngẫm nghĩ, trong phim cũng cần có nhạc, cậu hứng thú không? Quý Khâm Dương khá là quan tâm, có tiền không? Hùng Bảo Bảo, không có tiền, làm từ thiện mà. Tạ Mạnh, vậy cậu tìm được diễn viên chính chưa? Tôi định mời Trịnh Minh. Y còn cố ý giải thích, Trịnh Minh chắc các cậu cũng biết, vừa mới nhận giải quốc tế xong, tôi cảm thấy mình có thể mời cậu ta. Tạ Mạnh, Quý Khâm Dương thở dài. Thôi cậu cứ ăn đi thì tốt hơn, muốn ăn gì nữa không? Cũng được, lực chú ý của Hùng Bảo Bảo rất nhanh đã bị rời đi, y nhìn menu nghiêm túc nói, vậy tất cả đồ ngọt mỗi thứ gọi một phần đi. Cách chương.